Pháo hôi là boss phản diện. Chương 30, 30, khung cảnh tuy lãng mạn nhưng thật chất là nhạt nhẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tu Kiệt ngồi trong lớp không nghe giảng. Cậu ta vốn đang lướt diễn đàn xem có gì hot không thì đột nhiên kinh ngạc. Cái gì đây? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Anh Thẩm và Mạc Tầm Chu đây á? Cố kiềm chế sự hoang mang trong lòng, Giang Tu Kiệt tạo nhóm sau đó cho Tạ Minh Chiết và Đường Hạ Vũ vào. Củ cải đào lên từ vườn nhà lão Trần. Các người là đồ ngốc. Không phải Giang Tu Kiệt của mấy người đâu. Đã gửi một đường liên kết. Tạ Minh Chiết và Đường Hạ Vũ quay ra sau nhìn Giang Tu Kiệt. Hai người khó hiểu nhìn cậu sau đó mới quay về bấm vào đường link khi nãy. Các người là đồ ngốc. Củ cải đào lên từ vườn nhà lão Trần. Tôi vừa thấy cái gì vậy a a a. Đường Hạ Vũ xem video xong kích động đến mức tay ngứa ngáy cào cào vào chân Tạ Minh Chiết đang ngồi bên cạnh. Tạ Minh Chiết tất nhiên cũng rất ngạc nhiên nhưng vẫn ổn hơn hai tên ngốc kia. Cậu ta ghét bỏ mà gạt tay Đường Hạ Vũ ra. Củ cải đào lên từ vườn nhà lão Trần. Giang Tu Kiệt mau giải thích tôi nghe xem nào. Không phải Giang Tu Kiệt của mấy người đâu. Các cậu không biết thì tôi biết chắc. Tôi cũng đang không hiểu gì đây này. Các người là đồ ngốc. Bảo sao gần đây Thẩm Gia Ý hay đi chung với Mạc Tầm Chu. Củ cải đào lên từ vườn nhà lão Trần. Vậy chuyện hai người đó là thật sao? Anh Thẩm không phải thích Cẩn Bạch Dương à? Các người là đồ ngốc. Không phải cậu ta đã nói hết thích Cẩn Bạch Dương từ hôm qua rồi sao? Không phải Giang Tu Kiệt của mấy người đâu. Mấy cậu mau nhìn bàn của anh Thẩm với cái tên mọt sách đó đi. Phía bên kia của dãy cuối là khung cảnh vô cùng bình dị và thơ mộng. Ánh nắng chiếu rọi từ cửa sổ vào người Thẩm Gia Ý. Cậu quay sang nói gì đó với Mạc Tầm Chu. Sau đó ba người Giang Tu Kiệt chỉ thấy hắn ép sát Thẩm Gia Ý vào tường rồi tiện tay đóng cửa vào. Không chỉ vậy, tay Thẩm Gia Ý còn đặt lên mặt của Mạc Tầm Chu. Vì góc nhìn nên bọn họ chỉ thấy Mạc Tầm Chu quay lưng che toàn bộ Thẩm Gia Ý. Giang Tu Kiệt và Đường Hạ Vũ hít một hơi thật sâu. Đường Hạ Vũ tò mò đến mức muốn đứng dậy xem. Nhưng chưa kịp hành động thì tầm nhìn của cậu đột nhiên đen thui. Ngay bên tai là giọng nói lạnh nhạt của Tạ Minh Chiết. Con nít con nôi nhìn cái gì? Tạ Minh Chiết lấy tay che mắt của Đường Hạ Vũ lại trước khi cậu định nhổm người qua. Mùi hương quen thuộc đánh vào khứu giác. Đường Hạ Vũ bất giác hít vào một hơi. Cậu quay người lại nhìn Tạ Minh Chiết. Này lão Tạ, tôi với cậu bằng tuổi đấy. Tạ Minh Chiết quay lại nhìn đề hóa trên bàn. Cậu ta không nhìn Đường Hạ Vũ. Nhưng cậu chưa thành niên còn tôi thì rồi. Cậu, Đường Hạ Vũ tức giận không thèm nhìn Tạ Minh Chiết nữa. Cậu quay sang muốn nhìn xem hai người kia cuối cùng là đã làm gì. Nhưng kết quả là chỉ thấy được tư thế như lúc ban đầu của Thẩm Gia Ý và Mạc Tầm Chu. Giang Tu Kiệt ở phía sau thở dài một cái. Hai, không tin được anh Thẩm lại trở nên như vậy chỉ sau một đêm. Đường Hạ Vũ bày ra bộ dạng đăm chiêu nhìn không khác gì một ông cụ non. Cậu gật đầu. Ôi tình yêu. Hai, Tạ Minh Chiết ngồi ngay bên cạnh. Hai tên ngốc này lại lên cơn rồi. Khác với trí tưởng tượng vươn tầm văn học của ba người kia. Bên phía Thẩm Gia Ý và Mạc Tầm Chu thật ra rất đơn giản. Vì ánh nắng chiếu từ cửa sổ có hơi gắt nên làm Thẩm Gia Ý thấy nóng. Cậu sợ nửa bên mặt sẽ bị cháy đen nên bảo Mạc Tầm Chu đóng cửa sổ lại. Còn về, bàn tay âu yếm, kia là do Thẩm Gia Ý phát hiện một cọng lông mi bị rớt trên mắt Mạc Tầm Chu thôi chứ chẳng có gì hết. Chu chu lông mi cậu bị rớt nè. Mạc Tầm Chu thu tay về nhưng không quay đi mà giữ nguyên tư thế để Thẩm Gia Ý lấy lông mi ra cho hắn. Nè. Lông mì cậu dài ghê á, vậy sao? Nghe được hai từ, chu chu, phát ra từ Thẩm Gia Ý, Mạc Tầm Chu lại cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Tiểu thiếu gia này lúc nói tên hắn nhìn khá đáng yêu. Những lúc hắn gọi, ý ý, cũng cảm thấy cái tên này đáng yêu như cậu vậy. Hai người có lẽ không để ý. Thế nhưng trong lớp học đã có vô số ánh mắt hướng về phía cậu và hắn mà lén lút nhìn. Chỉ vài phút sau, một bức ảnh nữa được đăng trên diễn đàn. Lần này chủ bài viết có cái tên nghe rất lạ đó là người chèo thuyền của Học Bá và Học Cha. Bức ảnh là hai cậu thiếu niên đang quay mặt về nhau. Cậu thiếu niên mang gương mặt trắng nõn có nét kiêu ngạo nhìn lên cậu thiếu niên lạnh lùng. Đặc biệt là ánh mắt của cậu bạn lạnh lùng kia. Không biết nữ sinh đó chụp thế nào mà đúng ngay lúc quạt trần trong lớp quay làm cho tóc cậu bạn ấy bị tản lên. Để lộ ra đôi mắt dài hẹp, gương mặt góc cạnh vừa lạnh lùng vừa yêu mị. Phía dưới bài viết là một loạt bình luận kêu gào. Lầu 111. Cặp này mị thích. Lầu 2. Lầu trên không làm tổng tài bá đạo nữa sao mà lại quay sang chèo thuyền rồi. Lầu 111. Dòng đời đưa đẩy khiến mị phải bơi về những điều tốt đẹp. Lầu 76. Không phải chỉ là nhìn nhau thôi sao? Các cậu thật sự nhìn ra có tình ý trong đó à? Lầu 45. Lầu trên có phải là ế lâu năm rồi không? Lầu 76. Sao biết hay vậy? Lầu 45. Bảo sao? Cậu chắc chắn là một tên trai thẳng. Lầu 99. Ha ha ha ha ha, lầu 45 ác quá đấy. Phía dưới bình luận của cậu bạn được cho là ế lâu năm kia đã có vô số người vào trêu chọc. Hại cậu ta suýt nữa phải khóa tài khoản để tránh tin nhắn. Hai cậu làm cái gì sai à, cách chương.